Chương 765, hắn là một cái người ích kỷ. 3. Tiểu sư muội, những người này đều đã bị mất mạng, chỉ còn lại hai cái này còn có một hơi. Vân Quang Tông đệ tử đem Thường Vũ cùng một cái khác mặc doanh đội viên đá phải Ngô Mỹ Linh trước mặt. Hừ, chỉ là một đám phàm nhân, cũng dám tổn thương bản tiểu thư, ta hiện tại liền đem các ngươi thịt trên người từng khối phiến xuống tới. Ta ngược lại muốn xem, xương cốt của các ngươi có phải là thật hay không có rắn như vậy, ta chờ đám các ngươi giống con chó đồng dạng cùng bản tiểu thư cầu xin tha thứ. Ngô Mỹ Linh âm trầm cười, xinh đẹp khắp khuôn mặt là hoán độc. Nàng một cái quăng lên kia nửa hôn mê mặc doanh đội viên, cười lạnh nói, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, bản tiểu thư còn có thể cho ngươi một thông khoái. Phi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, muốn ta cầu xin tha thứ, nằm mơ người kia chật vật mở mắt ra, một búng máu phun tại trên mặt nàng, trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn cùng xem thường. Nô Mỹ Linh triệt để bị chọc giận, đưa tay liền muốn cắt mất đầu lưỡi của hắn. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến sư huynh đệ hoảng sợ gầm rú, sư muội, cẩn thận. Ngô Mỹ Linh còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác phần bụng một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Một cái thiêu đốt lên hỏa diệm nằm đấm, từ bụng của nàng trực tiếp xuyên ra. Ngô Mỹ Linh ngơ ngác túi đầu nhìn về phía mình phần bụng, thân thể kịch liệt khẽ nhăn một cái, sau đó không cam lòng ngã xuống. Người rốt cuộc là ai? Vân Quang Tông đám người hãi nhiên nhìn xem Thường Vũ. Chỉ gặp hắn trên thân dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng con kia xuyên thủng Ngô Mỹ Linh phần bụng tay lại thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Ngô Mỹ Linh máu tươi cùng nội tạng dính vào những cái kia hỏa diễm, vờ ơ y ma trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Thường Vũ bình tĩnh không lay động con ngươi đảo qua Vân Quang Tông còn lại mấy người đệ tử, sát ý đột nhiên bộc phát. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Vân Quang Tông mấy cái kia lưu lại giết người diệt khẩu đệ tử hết thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mỗi người trên thân đều có một cái bị ngọn lửa đốt xuyên lô lớn, từ cái hang lớn kia nhìn đi vào, là bên trong đã sớm bị nướng cháy nội tạng. Tất cả thi thể trên mặt đều mang khó có thể tin hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí căn bản không rõ, tại sao mình lại chết, vì sao lại như thế dễ như trở bàn tay chết tại một cái diễn vũ đại lục phàm nhân trên tay mà Thường Vũ rõ ràng chỉ là diễn vũ đại lục một phàm nhân, vì cái gì có thể phóng thích như thế hỏa diễm? Thường Vũ thân thể lung lay, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cũng nhịn không được nữa, té quỵ dưới đất. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Thường Vũ nhìn về phía cái kia vừa mới bị Ngô Mỹ Linh uy hiếp mặc doanh đội viên, nói giọng khàn khàn. Ngươi về Minh Viêm Cốc thông chi tiểu thư đội trưởng, vậy còn ngươi ta đuổi theo tiểu chủ nhân. Thường Vũ hung hăng cắn một lần đầu lưỡi, lung lay đứng người lên, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chúng ta tiểu chủ nhân. Tại Thường Vũ cùng kia mặc doanh đội viên đều rời đi về sau, nằm trên mặt đất tựa như thi thể Ngô Mỹ Linh đột nhiên hít sâu một hơi, phát ra thống khổ rên rỉ. Bụng của nàng tại cốt cốt chảy máu, ruột đều thoát ra bên ngoài cơ thể. Chưa bao giờ có đau đớn để nàng nhịn không được phát ra thút thít kêu rên. Cha, sư huynh, đau quá, mau cứu ta, ô ô ô. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa túi thuốc. Kia là Ngô Kỳ Sơn đặc biệt vì nàng luyện chế đan dược, bên trong có không ít cứu mạng thuốc hay. Quá tốt rồi, chỉ cần ăn vào đan dược, nàng liền có thể được cứu. Ngô Mỹ Linh khó khăn hướng túi thuốc phương hướng bỏ đi, trong mắt tràn đầy đối cầu sinh khát vọng. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng muốn đụng phải túi thuốc thời khắc, đột nhiên, tay của nàng bị hung hăng đập lên. Thấu chương xong.